Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở ấy rất yếu ớt, nhưng Lê Kiến Mộc vẫn cảm nhận được. Nó không giống như trước, và có vẻ như đây là một dấu hiệu kỳ lạ. Đồng thời, kết giới xung quanh cũng dao động mạnh, như thể có một thông đạo đang được bổ sung. Một lỗ hổng nào đó đang được lấp đầy, chắc chắn là kết giới tự động kiểm tra pin của con rối, Lê Kiến Mộc thầm đoán. Nhưng để chắc chắn, cô quyết định đợi thêm 2 tiếng. Khi thời gian gần đến, cô chuẩn bị một chiếc lưới to màu vàng, dự định sẽ dùng nó để bắt lấy khúc gỗ âm tiếp theo khi thông đạo của kết giới mở ra. Nhưng cô không ngờ, lần này dao động trong kết giới mạnh hơn nhiều. Không, không phải là kết giới. Cô nhận ra ngay lập tức, đó là quỷ môn. Một cánh cửa quỷ môn xuất hiện ngay bên cạnh khúc gỗ âm. Từ trong đó bước ra một người đàn ông mặc âu phục màu trắng. Anh ta nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy tức giận. Quỷ quái từ đâu ra mà dám tiêu hao nhiều âm khí như thế này? Tôi, người đàn ông gầm lên. Nhưng khi vừa thấy Lê Kiến Mộc, anh ta lập tức im bặt, không kịp nghĩ ngợi, quay lại và vội vàng chạy vào quỷ môn. Lê Kiến Mộc không bỏ lỡ cơ hội, nhanh như chớp, cô thu lưới vàng lại và kéo người đàn ông đang nửa bước vào quỷ môn ra ngoài. Bất chợt, người đàn ông vung mạnh tay, đập, dầm, một tiếng xuống đất, thân hình rơi xuống với một tiếng va đập mạnh, mặt nhăn lại. Đôi mắt trợn ngược, Lê Kiến Mộc từ trên cao nhìn xuống hắn, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy nghi hoặc. Người đàn ông này, không, là một con quỷ. Hắn ta nằm trên mặt đất, nhếch miệng ra vẻ khoa trương một lúc, rồi xoa xoa eo, nhìn Lê Kiến Mộc với ánh mắt nửa đùa nửa thật, giọng nói mang theo vẻ khinh khỉnh, lại có chút ngượng ngùng. Lưới công đức, đây chính là lưới công đức. Thứ này phải tích cóp bao nhiêu công đức mới dám lãng phí như vậy. Mau thu lại đi, Lê Kiến Mộc nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh hỏi. Sư phụ, con quỷ trên mặt đất bất động, mắt trợn lên một cách hoảng hốt, rồi từ từ đứng dậy, vội vã nói. Không dám, không dám, không dám ư, Lê Kiến Mộc mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa sự sắc lạnh. Cô tiện tay mở quỷ môn, và trước mặt hắn ta xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục trắng. Gương mặt thân thiện, với khóe miệng khẽ nhếch lên như đang cười khổ. Trên cổ áo của hắn, một hoa văn nhỏ in 4 chữ. Nhất kiến sinh tài, rõ ràng, tạ tất an. Người đàn ông nhìn cô, giọng nói mang vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng đầy tự mãn. Quá nổi tiếng cũng không tốt, luôn bị người ta nhận ra, thật sự là phiền não mà. Hai, Lê Kiến Mộc không để ý đến lời nói ấy, mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn. Con rối này là anh làm sao? Cô ném một khúc gỗ âm khí qua cho hắn. Tạ Tất An nhận lấy, nhìn vào khúc gỗ trong tay rồi cười gượng. Nhàn rỗi quá nên làm chơi thôi, mấy thứ này chẳng có gì lớn lao, không đáng nhắc tới đâu. Ha ha, không đáng nhắc đến, anh dùng mấy thứ không đáng nhắc đến này để giả dạng thành sư phụ của tôi. Lê Kiến Mộc khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có sự nghi ngờ sắc bén. Anh biết sư phụ của tôi đang ở đâu không? Hay là nói, rốt cuộc sư phụ tôi là ai? Trước đó, cô đã nhận ra một điều kỳ lạ. Trong trí nhớ của cô về sư phụ, không hề có hình ảnh rõ ràng nào. Chỉ có những từ ngữ hình dung, nhưng căn bản không có diện mạo của người này. Tạ Tất An nhìn xung quanh một lượt, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn ta gượng cười rồi nói, chuyện này thì tôi không rõ lắm, công việc ở địa phủ bận rộn lắm. Tôi suốt ngày phải xử lý công việc, ít lưu ý đến chuyện thế gian. Sư phụ của cô thì, hắn đang nói dở thì đột nhiên, đôi mắt hắn trợn to vì kinh ngạc. Trước mặt hắn, một sợi dây đằng sắc bén như rắn xuất hiện, chìa thẳng vào giữa trán hắn. như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt những lời hắn đang nói. Hắn ta lập tức cứng người, ánh mắt nhìn chăm chăm vào phần đuôi nhọn của dây đằng kia. Không thể nhúc nhích, giọng nói lạnh lẽo của Lê Kiến Mộc vang lên. Đại trận linh khí bao trùm toàn bộ thôn, căn nhà nhỏ nồng đậm âm khí. Trận pháp lớn nhỏ, cùng với ký ức kỳ lạ của tôi và con rối giả trang. Tất cả những thứ này là vì cái gì? Cô tiến lại gần hơn, đôi mắt như dao sắc, không để hắn ta có cơ hội lừa dối. Giải thích đi, sư phụ. Tạ Tất An nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lê Kiến Mộc. Sắc mặt lập tức thay đổi, nụ cười tươi của hắn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt căng thẳng, lo sợ. Đừng gọi tôi là sư phụ. Không được, thật sự không được. Hắn vội vã lùi lại, vẻ mặt khẩn cầu. Còn có chuyện này nữa, cô thu hồi dây đằng trước đi. Thu xong tôi sẽ nói cho cô biết chuyện mà cô muốn biết. Lê Kiến Mộc nhìn hắn ta một lúc, đôi mắt không hề rời khỏi hắn. Tạ Tất An chắp tay cầu khẩn cô, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Sau một giây suy nghĩ, ngón tay của Lê Kiến Mộc khẽ nhúc nhích, dây đằng lập tức thu lại, co rút đi. Cùng lúc đó, âm khí dày đặc từ dây đằng tỏa ra, nồng đậm đến mức gần như có thể kết thành bọt nước. Lê Kiến Mộc cảm nhận được sức mạnh đó, lập tức nghiêng người ra sau, tránh khỏi cơn tấn công vô hình. Khi cô đứng thẳng lại, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như mất trọng lượng, giống như bị một dòng sức mạnh vô hình áp chế. Cô không thể cử động, toàn thân vẫn treo lơ lửng trong không trung. Đang lúc cô cố gắng tìm cách thoát khỏi cảm giác này, bên tai vang lên giọng nói của Tạ Tất An, mơ hồ nhưng đầy rõ ràng. Đừng nhúc nhích. Cô nhíu mày, cảm thấy không vui. Mặc dù không nhúc nhích, nhưng cơ thể vẫn đầy căng thẳng, luôn sẵn sàng phản ứng. Tiếng bước chân vang lên từ xa, đều đặn, trầm trọng, mỗi bước đều có tiết tấu rõ ràng. Cô cố gắng thả lỏng thần thức để kiểm tra xung quanh, nhưng nhận ra có một lớp lá mỏng như vô hình ngăn trở cảm nhận của cô. Lớp lá ấy rất dễ bị phá vỡ, giống như chỉ ngăn cản tượng trưng mà thôi. Lê Kiến Mộc do dự trong một giây rồi quyết định vẫn không làm gì, lặng lẽ quan sát những biến đổi xung quanh. Nếu Tạ Tất An chính là sư phụ trong trí nhớ của cô, cô đoán hắn sẽ không làm hại cô. Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi dừng lại cách cô chỉ khoảng 2 mét, cánh cửa phòng cổ xưa phát ra tiếng két khi bị đẩy mở, bước chân kia lại tiếp tục đi vào. Càng lúc càng gần, tiếng bước chân đều đặn, có tiết tấu rõ ràng. Ngay khi hắn ta tiến lại gần, Lê Kiến Mộc mới nhận ra rằng, có lẽ lúc này cô không phải đang nằm, mà là đang treo mình trên một cái giường nào đó. Không thể động đậy, Lê Kiến Mộc không thể nhìn thấy gì, không thể nói, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào qua thần thức. Nhưng với tu vi hiện tại của cô, một điều rất rõ ràng là không khí xung quanh này không có hơi thở của người sống. Bước chân này không phải là của con người. Cô bỗng nghĩ tới con rối giả dạng sư phụ trước đây. Cảm giác mơ hồ như có đáp án. Tôi tên Lê Kiến Mộc. Ngày hôm nay trời đẹp. Sáng tôi đi học, nhận kết quả thi của ngày hôm qua. Tôi không làm được 3 bài, đứng thứ 2 trong lớp. Chiều tan học, tôi về nhà giúp ông Vương bắt con gà trống nhà ông ấy đang chạy mất. Ông Vương tặng tôi một quả trứng gà. Rồi giọng nói im bặt, không gian trở lại tĩnh lặng, một chút dao động trong không khí. Ngay sau đó lại là tiếng bước chân quen thuộc, giống hệt như trước. Cửa mở, một giọng nói lại vang lên. Tôi tên Lê Kiến Mộc. Hôm nay trời mưa to, con đường nhỏ trước thôn bị ngập, trường học cho nghỉ học một ngày. Sư phụ không có ở nhà, bác Triệu đem đến cho tôi một bát bánh gạo. Giọng nói lại biến mất, không khí dao động nhẹ, tiếng bước chân, tiếng cửa mở, giọng nói tiếp tục vang lên. Tôi tên Lê Kiến Mộc. Trời âm u, sau khi xin nghỉ, Tôi vào thôn giúp gặt lúa. Tôi cắt hỏng quần áo. Sư phụ dẫn tôi về nhà làm lại một bộ mới. Tôi tên Lê Kiến Mộc. Hôm nay trời âm u, người thôn bên đến tìm sư phụ để nhờ nâng quan tài. Sư phụ không vui nhưng vẫn đi. Người thôn bên đem đến 5 cân thịt heo. Sư phụ cầm lấy, đổi tiền để đóng học phí cho tôi. Giọng nói lặp lại những ngày thường như vậy, như một thói quen khó tránh. Để rồi dần dần, nó ăn sâu vào tâm trí cô. Một phần nào đó trong không khí, có một sức mạnh kỳ lạ khiến cô ghi nhớ những chuyện này một cách tự động. Nhưng dù cố gắng, cô vẫn không thể hình dung ra được những hình ảnh liên quan. Tất cả những ký ức này đều mơ hồ và không rõ ràng. Lê Kiến Mộc dần nhận ra mình đã hiểu rõ tất cả. Cô đã ở trong thôn này mười mấy năm, nhưng thật ra chỉ có một khoảng thời gian 18 năm cô sống trong nơi này. Cô mở mắt, lần này, không có gì cản trở cô. Trước mặt cô, một con rối hình dáng giống hệt cô, nhưng nhỏ hơn và trẻ hơn, khoảng 15-16 tuổi, đang đứng ở mép giường. Con rối này trông giống cô nhưng lại không phải da thịt thật sự. Chỉ là một tác phẩm thủ công đơn giản nhằm che mắt người nhìn. Lê Kiến Mộc chăm chú nhìn kỹ hơn. Với đôi mắt của mình, cô nhận ra con rối này là một giá gỗ. Trên đó có những mảnh gỗ và phần âm khí tỏa ra. Cái gỗ được nhét vào trái tim con rối, không khác gì con rối sư phụ mà cô đã thấy trước đây. Mọi thứ đều rõ ràng, đó là tác phẩm của ai đó. Cô ngồi dậy, đánh giá xung quanh, đây là căn phòng phía tây của ngôi nhà, nhưng không giống căn phòng cô đã thấy vào sáng nay. Không khí trong phòng nặng nề với âm khí dày đặc, gần như bao trùm toàn bộ không gian. Nhưng lạ lùng thay, linh khí lại không ngừng xoáy lên từ dưới giường và cơ thể cô. Vực trong vực, Lê Kiến Mộc thầm nhận xét trong đầu. Cô đứng dậy, nhìn quanh và bắt đầu lật những cuốn sách trên bàn. Phần lớn là những sách vở liên quan đến trận pháp và thuật con rối. Quả thực, nơi này được thiết kế rất xảo diệu. Cô thì thầm, những trận pháp, những con rối và cả quỷ vực, mọi thứ dường như được xếp chồng lên nhau. Tầng tầng lớp lớp, như một mê cung mà ngay cả những thần tiên cũng chưa chắc đã dễ dàng bước vào. Không có gì làm nên tôi nghiên cứu những thứ này. Giọng nói của Tạ Tất An vang lên trong không khí, như một phần của một câu chuyện dài. Lê Kiến Mộc đặt cuốn sách xuống, rồi liếc nhìn con rối của mình. Vậy vì sao lại là tôi? Tại sao lại tạo ra thân phận này cho tôi? Giọng nói của Tạ Tất An lại vang lên, nhưng lần này, nó có chút trầm xuống. À, chuyện này nói ra thì rất dài. Lê Kiến Mộc không vội đáp lại. Cô đợi Tạ Tất An giải thích. Sau một khoảng im lặng, Tạ Tất An thở dài, giọng đầy nặng nề. Thực ra, mọi chuyện thật sự rất phức tạp. Cách chương.